Thánh Vương, chương 1535, đả kích trước cuộc chiến, gocchuyenaudio.com, tin tức này quả thực là kinh thiên động địa, đánh tan mộng tưởng tốt đẹp của Ngạo Thiên, Hải Lam và Dương Hư Nhất. Quan trọng cũng không phải là tổn thất về thực lực mà là tổn thất về khí thế. Hiện tại ba đại vương triều liên thủ đối phó với Thánh Vương đế quốc muốn huyết tẩy toàn bộ đế quốc chó gà không tha, đã phát ra hiệp ước liên minh truyền ra khắp nơi, đâu đâu cũng đều là khí tức máu tanh, giết chóc chiến đấu. Mà Thánh Vương đế quốc cũng tuyệt đối không có chút yếu thế nào, hô hào muốn tiêu diệt ba đại vương triều, vượt qua vinh quang của chúa tể thống nhất thần giới, lúc này khí thế lại càng thêm mãnh liệt hơn. Đây đã là khẩu hiệu vang dội, liên quan đến vận mệnh quốc gia. Không có khả năng sửa đổi được. Hiện tại tình cảnh đã là dương cung bạt kiếm, bất cứ lúc nào cũng đều có thể phát sinh chiến tranh quy mô lớn, quét khắp thần giới, có thể lần chiến tranh này mà phát ra, thì quy mô đã không thua cuộc chiến vào thời đại thượng cổ giữa chúa tể và Chu Tiên Vương, chân ma rồi. Năm đó là chiến đấu giữa người với người, nhưng hiện tại là cuộc chiến giữa các vận mệnh quốc gia với nhau. Ba đại vương triều liên thủ lực lượng, vận mệnh quốc gia hội tụ lại, có thể trấn áp Chu Tiên Vương cảnh giới nửa bước vô. Nên biết rằng, tu vi của Ngạo Thiên tuy rằng đã trên ngàn ức, nhưng nếu so sánh với số mệnh của một quốc gia, thì nhỏ tới mức đáng thương. Một vương triều trong ba đại vương triều đều tồn tại sừng sững bao đời, nếu giao chiến với một nhân vật nửa bước vô, vậy thì kẻ đó tuyệt đối phải tránh lui. Đây là lực lượng của chúng sinh, là thần lực của thương sinh. Ba đại vương triều có bao nhiêu người? Số mệnh tụ tập lại, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đồng thời, Thánh Vương đế quốc cũng như vậy. Tu vi hiện tại của Dương Kỳ đã đạt đến gần 3.000 ức tinh thần khắc độ, tuy nhiên hắn có số mệnh của cả một quốc gia coi như cường giả 6.000 ức tinh thần khắc độ thì hắn cũng không sợ chút nào. Lúc này cô lỗ thú cũng đều có chút khiếp sợ, nó dường như đã hiểu được số mệnh, đế quốc, nhân dân, tinh thần. Tất cả đều có một chút liên hệ với nhau. Nhân loại có thể cải tạo thiên địa có thể ảnh hưởng tới nhân loại, ảnh hưởng lẫn nhau, liên hệ vô cùng chặt chẽ. Vì sao lại như vậy? Ngạo Thiên rít gào, đã xảy ra chuyện gì, đó chính là hai đại quân bộ. Đầu não của quân bộ, vậy mà lại đầu hàng toàn bộ, còn có vô số quan lại của đế quốc, ngay cả chủ thần cũng đều đầu hàng, lần này số mệnh sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đối với danh vọng của chúng ta. Hiện tại chúng ta đã như đao rút khỏi vỏ, đằng đằng sát khí, nhưng lại xảy ra chuyện như vậy, toàn bộ thần giới, vô số chủng tộc sẽ nhìn liên minh chúng ta như thế nào đây? Giết, các ngươi đều đáng chết. Trung ương vương triều có kẻ phản bội hay không? Hải Lam lập tức hỏi. Có, tuy nhiên không có cao thủ cấp chủ thần phản bội, vẫn còn khá ổn định. Nhưng vẫn có một vài tổng đốc phản bội tạo thành ảnh hưởng không tốt. Hiện tại chủ thần tại quân bộ của hai đại vương triều là Đại Thiên, Vô Địch đều đã chạy một nửa, đạt quả thực là sấm sét ngang trời, chúng ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Hy vọng Ngạo Thiên đại nhân ra lệnh, chúng ta sẽ cẩn thận chấp hành. Một cao thủ nơm nớp lo sợ nói, bọn họ chưa từng thấy Ngạo Thiên tức. gocchuyenaudio.com, giận như vậy bao giờ? Đây quả thực là một gáo nước lạnh dội vào đầu. Chúng ta phải tăng tốc độ tấn công, mặc kệ những thứ đó. Dương Hư Nhất rất tỉnh táo, nói. Chuyện này rất bất lợi đối với chúng ta, hiện tại đã nhanh chóng truyền bá trong thần giới, vốn liên minh ba vương triều của chúng ta đang chiếm thế thượng phong, rất nhiều chủng tộc tại thần giới đều đang nhìn Thánh Vương đế quốc bị nhục nhạo báng khẩu hiệu thống nhất thần giới của chúng, nhưng hiện tại một khi xảy ra chuyện này, rất nhiều chủng tộc sẽ như gió đổi chiều, lập tức muốn đầu nhập vào Thánh Vương đế quốc. Dù sao ai cũng đều muốn làm công thần. Hiện tại, phải nhanh chóng tăng tốc độ tấn công, ta đề nghị, không đợi Đại Thiên Vương Triều và Vô Địch Vương Triều nữa, lập tức ra lệnh cho Trung ương Vương Triều dẫn đầu xuất binh, đánh cho Dương Kỳ không kịp trở tay. Đánh ra một trận thắng, như vậy hướng gió sẽ lại chuyển về đây mà thôi. Tuy rằng Dương Hư Nhất là người của Đại Thiên Vương Triều, nhưng hiện tại cho dù Dương Hỗn Độn của Đại Thiên Vương Triều cũng đều đã chạy trốn, hắn lại không chút gấp gáp nào, thong thả ung dung, thể hiện ra sự lợi hại của vận mệnh hư vô giả. Hừ, Dương Hư Nhất ta xông ra đánh bừa với tên Dương Kỳ kia, làm sao có thể được? Ngạo Thiên cười nói, ngươi vừa thấy ta cuồng bạo cho rằng ta mất đi tâm trí ư? Quả thực là chê cười, chuyện này cũng không phải là Trung ương Vương Triều ta phản bội. Tổn thất của hai đại vương triều kia không chút liên quan nào tới ta, một mình ta xông lên chiến đấu thì tuyệt đối không có khả năng. Hiện tại lập tức ra lệnh cho hai đại vương triều chỉnh đốn binh mã còn sót lại, hội tụ xuất kích. Tuy rằng sẽ tổn hại nguyên khí, nhưng tổn thương cũng không phải quá lớn. Chúng ta vẫn chiếm thế thượng phong, vô cùng bội phục, Dương Hư Nhất khẽ ảm đạm cười, không nói gì nữa. Ta đã sớm biết rằng hai tên kia đã bị Dương Kỳ hàng phục rồi. Hải Lam cười lạnh, ta nghĩ nên tốc chiến tốc thắng, thừa dịp Dương Kỳ còn chưa kịp phát triển, lập tức tiêu diệt hắn, các ngươi vì một chút ích lợi mà đàm phán quá lâu, rốt cục đã để cho hắn bắt được cơ hội, nhanh chóng tấn chức, hiện tại lại bị hắn đánh đòn phủ đầu trước khi chiến tranh diễn ra. Cuộc chiến tiếp theo e rằng sẽ rất gian nan. Gian nan ư, Ngạo Thiên nói, mỗi đại vương triều đều có đòn sát thủ của riêng mình, mà nếu đòn sát thủ của chúng ta được thi triển ra, tên Dương Kỳ này sẽ phải tan xương nát thịt. Chẳng lẽ Dương Kỳ không có đòn sát thủ ư? Hải Lam nói, người này tuyệt đối không có khả năng chưa chuẩn bị gì. Mặc kệ hắn như thế nào, lập tức ra tay, nghiền nát hắn thì mới là chính đạo. Liên hệ với hoàng đế của hai đại vương triều, ra lệnh xuất binh, ngay lập tức. Ngạo Thiên thét lớn, việc này không nên chậm trễ, không thể tiếp tục kéo dài nữa. Chúng ta mà còn dây dưa, thì sẽ chỉ còn một con đường chết mà thôi. Mỗi người đều cảm giác được nguy cơ, bởi vì lần đả kích trước cuộc chiến này thật sự là quá mức nghiêm trọng, khiến cho hướng gió thay đổi, dân châm trong ba đại đế quốc liên minh đều bắt đầu hoảng sợ, đừng nói tới tất cả các chủng tộc trong thần giới nữa. Ha ha ha ha, trên quảng trường khổng lồ, những huynh đệ của Dương Kỳ nhìn hắn tiếp kiến Dương Hỗn Độn, Độc Cô Xã Tắc và các đại lão của quân bộ tới đầu hàng, toàn bộ đều là chủ thần, còn có vô. Góc truyện audio.com, số tổng đốc cảnh tượng này rất uy vũ hùng tráng, bất chiến mà khuất người. Khiến cho mọi người trong đế quốc đều chấn động tâm thần. Bởi vì đây là thắng lợi to lớn, còn chưa chiến đấu mà thắng lợi đã đến rồi, còn có thứ gì khiến cho lòng người cao hứng hơn thứ này hay sao? Áp lực của ba đại vương triều đè lên thánh vương đế quốc là rất lớn, nếu không phải có động viên trước cuộc chiến, các thánh vương chấp chính quan mỗi ngày đều bố trí rất nhiều người cầu nguyện cho vận mệnh quốc gia, lòng người ngưng tụ thì e rằng sẽ có chỉ sợ có con dân chạy trốn, rời xa chiến tranh, đây là bản năng của nhân loại. Nhưng hiện tại đã không có người nào sợ hãi chiến tranh nữa rồi. Bởi vì đại nguyên soái của quân bộ đối phương cũng đầu hàng rồi, rất nhiều cường giả trong quân bộ đều trở thành một thành viên của thánh vương đế quốc. Đây quả thực là một lần chiến đấu cổ vũ lòng người, không có khói súng, tất cả thần dân đế quốc đều biết hoàng đế bệ hạ Dương Kỳ của mình đã hô lên khẩu hiệu không phải là cho có, mà là chân chính muốn thống nhất thần giới. Nếu đánh tan ba đại vương triều liên minh, vậy thì thần giới đệ nhất sẽ là đệ nhất một cách cho dù chúa tể tiến đến, thì cũng không làm gì được. Dương Kỳ lần lượt tiếp kiến những người này, kỳ thật cũng chỉ là ngụy trang mà thôi, nhưng hắn vẫn phải bày ra các thủ tục, sau đó sắc phong những người này thành đại nguyên soái của thánh vương đế quốc. Chuyện này được truyền ra, sẽ chứng minh rằng mình dùng người thì không e ngại quá khứ gì cả. Cảnh tượng tiếp kiến, sắc phong này được ngưng tụ thành một màn hình khổng lồ chiếu trên bầu trời, cùng lúc đó, vô số cảnh tượng kiểu này được phát ra tới vô số vị diện, truyền bá khắp bốn phương. Hiện tại tu vi của Dương Kỳ đã vượt qua Chúa Tể Quang Minh rất nhiều lần, hắn vốn dung hợp thần đăng của Chúa Tể Quang Minh, thần đăng kia là một luồng sáng đầu tiên trong hỗn độn, luồng sáng này chiếu ra ngoài, khiến cho cuộc tiếp kiến và sắc phong này được truyền bá vô cùng mau lẹ. Gần như ngay lập tức vô số đại lão của các chủng tộc đều cảm thấy điểm sáng này bay về phía mình, bọn họ vươn ta, bắt lấy ánh sáng này, xem rõ mọi chuyện. Đây là cách truyền bá tin tức rất nhanh chóng, rất nhiều chủng tộc đang quan sát thì đều vô cùng kinh ngạc. Lợi hại, Dương Kỳ này thật sự là rất lợi hại. Rất nhiều Phật chủ của Phật môn đều bắt đầu sợ hãi. Đại thế, đây là đại thế, hoàng đế Dương Kỳ của đế quốc kia không ngờ lại có thủ đoạn như vậy, xem ra thật là thiên địa đại biến, thần giới chuyển hóa, toàn bộ chư thần văn minh muốn nhảy vọt rồi sao? Vô số người trong nho môn thấy cảnh này, cũng đều tiến đến đầu nhập. Chuyện này vừa được truyền ra, mọi người đều hiểu được đế quốc của Dương Kỳ là chân mệnh thiên tử. Danh vọng này là vô cùng kinh người, lập tức đế quốc số mệnh của Dương Kỳ mỗi phút đều liên tục gia tăng. Mỗi một giờ đều có đại lượng cao thủ tiến đến đầu nhập, vốn trong đế quốc chủ yếu là long tộc người của Lung Linh đế quốc, nhưng sau khi đế quốc được thành lập, long tộc và người của Lung Linh đế quốc chỉ chiếm cứ 1/3, trên cơ bản đều là người từ bên ngoài đến dựa vào. Từ đây cũng đã có thể nhìn ra được toàn bộ đế quốc bành trướng tới một trình độ như thế nào rồi. Nếu ba đại vương triều còn không ra tay, góc truyện audio.com. Thì thật sự đã không còn cơ hội nữa, cứ kéo dài như vậy nữa, thì Dương Kỳ sẽ càng ngày càng lợi hại. Thậm chí ngay lập tức đột phá cảnh giới nửa bước vô cũng đều không phải là không có khả năng. Mặc dù rất bận rộn, nhưng Dương Kỳ vẫn không quên giao quang thánh địa kia, hắn liền vung ra một bàn tay khổng lồ, đánh một chảo, vượt qua thời không vô cùng xa xôi, nắm lấy giao quang thánh địa vào trong tay, bỏ vào trong thánh vương đế quốc, sau đó là chia cắt ra. Trong khoảnh khắc bắt lấy giao quang thánh địa, Dương Kỳ cảm giác được Đại Tế Ti đang tức giận, đồng thời cũng biết Đại Tế Ti dường như đang ngủ say trong một thời không vô cùng thần bí, muốn khôi phục lực lượng nhưng rất nhanh sẽ tỉnh lại. Nếu tính ra, hiện tại đế quốc số mệnh của Dương Kỳ đã vượt qua Trung ương Vương Triều, vượt qua tích lũy mấy trăm ức năm của Ngạo Trung ương và Ngạo Thiên rồi. Đây là dựa thế, Thánh Vương đế quốc gặp phải trận chiến đầu tiên chính là vào ngày hôm nay. Tuy nhiên, một chiêu này của hắn đánh ra, không khác nào tuyên truyền trong loạn thế rằng có một đội quân không động chút nào tới dân chúng, hơn nữa chỗ mà đội quân này quản lý thì mỗi người đều được an cư lạc nghiệp, danh vọng này mới là thứ trọng yếu nhất đối với hắn. Mấy trăm chủ thần kia cũng chỉ là thứ yếu mà thôi. Đúng vậy, thần giới là quá lớn, không biết có bao nhiêu chủ thần, có bao nhiêu thế lực, khi các đại thế lực so đấu ai là người thắng lợi đầu tiên thì sẽ có danh vọng đạt tới mức cực điểm, danh vọng này mới là thứ vô cùng tốt. Đây là cái gọi là vạn người cùng tâm phục, Dương Kỳ thắng được trận đầu tiên, danh vọng khổng lồ không ngừng tăng lên, mỗi một phút đều có vô số chủng tộc tới đầu nhập, so với trước kia thì còn nhiều hơn ngàn vạn lần, trên một ức lần. Hơn nữa lòng người của ba đại đế quốc liên minh cũng đều đang dục dịch, có rất nhiều người muốn phản bội. Ba đại vương triều cũng không có thánh vương chấp chính quan, không có khả năng trấn áp được lòng người. Cách chương.